Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, Ma Long Oai. Nghe được Monkey lời nói, không chỉ có là Thiết Bình, ngay cả Vô Thương cũng là kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn dường như cũng không có nói qua liên quan tới hoa ngươi chim cánh cụt sự tình. Monkey cư nhiên đang không có thưởng thức thế kỳ canh tình huống bên dưới sẽ biết món ăn thế. Kỳ canh cần đặc thù lời dẫn mới được. Xem ra Monkey tại nơi lần giác tỉnh thần chi món ăn thuật hậu, đối với nguyên liệu nấu ăn phương diện nhạy cảm tính đã càng ngày càng kinh người. Vô Thương trong lòng có chút vui mừng. Monkey ở món ăn ở trên trưởng thành, giống như hắn ở trên thực lực trưởng thành trọng yếu giống vậy. Tuy là ngươi nói như vậy, thế nhưng ta lấy được xác nhận một phen mới được. Thiết Bình sau khi kinh ngạc, lắc đầu, chợt hướng phía mỹ thực trưng bày cửa sổ phía dưới hồ nước đi tới. Vô Thương cũng không có ngăn cản đối phương. Một là không cần thiết, tuy là hắn đối với đối phương cảm quan không sai, thế nhưng cũng sẽ không nhiều sự tình. Hai là thế kỷ canh đã bị hắn lấy đi, coi như đối phương thực sự tái sinh thành công, đối với hắn mà nói cũng không thể gọi là. Chúng ta cũng lên đi. Mặt trên nhưng là đánh nhiệt liệt chiêu thiên. Vô Thương hướng về phía Monkey nói một tiếng, chợt cùng đối phương nhanh chóng theo đường hầm đi tới. Băng chi địa ngục hoàn cảnh cho dù là mạnh như Toriko thực lực như vậy, tại mãnh liệt hàn ý dưới cũng là trói buộc thực lực, để bên ngoài phản ứng năng lực cùng thân thể tốc độ giảm bớt đi nhiều. Làm Vô Thương cùng Monkey từ trong hầm sau khi ra ngoài, lập tức liền gặp được cùng nhiều mễ lạc đặc, Milot, giao chiến, lâm vào khổ chiến Toriko, cùng với bị Barry Gaiman cùng Buchi Vu Tư đánh bẹp lũng hoàn cùng với xã hội đen mỹ thực người biết. Monkey, hai người kia coi như là mỹ thực bị chúng tinh anh. Giao cho ngươi không thành vấn đề a. Vô Thương nhìn quét liếc mắt tình hình chiến đấu, chợt quay đầu hướng về phía bên người Monkey khẽ cười nói. Ngươi cứ nói đi, phía trước dọc theo đường đi ta đều không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại tổng xem là khá để cho ta thống khoái đánh một trận. Monkey yêu kiều rên một tiếng, hoạt động một chút bị hàn khí đều nhanh đông lại tay chân. Chợt hai tay đổi một lần, song đao vào tay dưới, thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh phụt ra ra. Mục tiêu chính là gần nhất Buchi Vu Tư. Vô Thương nhìn Monkey sau khi rời đi mỉm cười, tiện tay đem Terry cùng Diamond đều là từ tiểu thế giới bên trong phóng ra. Phân phó chúng nó bảo vệ tốt Monkey phía sau, liền hướng lấy cùng Toriko chiến đấu nhiều mễ lạc đặc, Milot, dậm chân đi tới. Vô Thương cùng Monkey xuất hiện. Bất kể là mỹ thực sẽ chả là Toriko, bọn họ kỳ thực đều là trong nháy mắt phát hiện. Mỹ thực người biết tự nhiên không cần nhiều lời. Column ba chết ở Vô Thương trên tay. Ba người hầu như lập tức đều là trong lòng dùng mình. Chiến đấu lúc đều là đề phòng Vô Thương, mà Toriko đám người thì đều là kinh hỉ vạn phần. Vô Thương cường đại ở trên chiến hạm liền bày ra qua. Lúc này Vô Thương xuất hiện không thể nghi ngờ là cho bọn họ đánh một liều thuốc mạnh. Phi đao, mãnh liệt mỹ thực năng lượng từ mỹ thực trong tế bào trào hiện ra. Toriko hét lớn một tiếng, lấy tay đeo đao chém ra rậm rạp chằng chịt bay đến đem đánh tới độc phong đàn đều cho chém vỡ. Không tệ lắm Toriko, xem ra từ đệ tám đình viện từ biệt, người mỹ thực tế bào tốc độ phát triển so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một ít. Thân hình thoát một cái, Vô Thương cũng đã xuất hiện tại Toriko bên người, tùy ý nhìn thoáng qua đối diện nhiều mễ lạc đặc, Milot, phía sau. Hắn liền nhìn về phía bên người Toriko, khẽ cười nói, hồ không có biện pháp, người cái tên này quá mạnh mẽ, nếu là không ăn nhiều chút thức ăn ngon nói, nhưng là sẽ bị ngươi bỏ rơi quá xa. Toriko lợi dụng thân thể rung động quá sản sinh nhiệt lượng, nhưng là vì vậy sẽ nghĩ tới cực đại thể lực, có chút thở hổn hển nói, ghê tởm, Vô Thương, đừng tưởng rằng ngươi giết Column Bát có thể kiêu ngạo. Lại dám không nhìn ta, cho lão tử đi chết đi. Nhiều mễ lạc đặc, Milot, nhìn thấy Vô Thương dĩ nhiên nhìn hắn một cái, phía sau liền cùng Toriko hàn huyên. Trong lòng nhất thời giận tím mặt, há mồm chính là phun ra khiến người rợn cả tóc gáy vô số chủng loại. Có dài hơn một thước ngô công, có bạo nổ trùng, có bị cắn phía sau có thể trong nháy mắt độc chết tượng độc trùng. Toriko biến sắc, vội vã liền muốn công kích cản lại đánh tới côn trùng. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, bỗng nhiên những cái này đánh tới côn trùng thình lình dồn dập vỡ thành nát bấy. Ở chúng nó cùng Vô Thương còn có Toriko trong lúc đó thình lình một tầng thật dày trong suốt lá chắn cắt đứt lấy. Không ngờ tới các người Mỹ thực hội tình báo thật linh thông, lại có thể phát hiện Columbus bị ta giết. Bất quá ngươi hiện tại ra tay với ta, chẳng lẽ không sợ ta hướng đối phó Columbus giống nhau đưa ngươi cũng giết sao? Lấy kinh người linh áp cấu tạo ra đoạn không lá chắn, Vô Thương lãnh đạm đưa mắt rời nhìn về phía đối diện kinh sợ hơn mễ lạc đặc. Milord, giết ta? Ngươi nghĩ rằng ta là Columbus tên phế vật kia sao? Bằng ngươi cũng muốn giết ta? Nhiều mễ lạc đặc, Milord nổi gân xanh, hung ác hơi thở từ trên người hắn là tỏa ra, như bạch tuộc sở hữu xúc tua. Nhưng giống nhau ác ma giữ tận thân ảnh từ nhiều mễ lạc đặc, Milord phía sau hư không nổi lên. Đúng là hắn mỹ thực ác ma, lẽ nào không phải sao? Trong mắt của ta, người so với Columbus nhưng là phải yếu nhiều. Vô Thương hai mắt híp lại, sát khí thực chất hóa, để hắn dường như hãm sâu vòng xoáy màu đen bên trong. Phía sau hư không bỗng nhiên nổi lên dung trời tế nhật ác mộng ma long. Khí tức kinh khủng dường như sóng xung kích vậy phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Cảm giác thật là khủng bố. Không ngờ tới ở đệ tám trong đình viện cảm nhận được khí tức kinh khủng cư nhiên là tới từ ở Vô Thương mỹ thực ác ma. Bất quá so với trước đây, ở gần như vậy cách dưới cảm thụ, Vô Thương mỹ thực ác ma lực uy hiếp thậm chí ngay cả ta đều là cảm nhận được sợ. Toriko thân thể run lên, khiếp sợ nhìn ở Vô Thương phía sau hiện lên ác mộng ma long. Đáng sợ kia lực uy hiếp, để trong cơ thể hắn quỷ đỏ đều là mơ hồ có chút bất an nóng động. Liền Toriko đều cũng có như vậy cảm xúc, những người khác thì càng thêm đừng bảo là, ngoại trừ đã từng cảm thụ qua Monkey ở ngoài. Bất kể là Mỹ thực hội hai người khác, vẫn là lũng hoàn mấy người, đều là kinh hãi nhìn về phía Vô Thương cùng ác mộng ma long. Vô Thương chịu đến nhiều mễ lạc đặc, Milord, Mỹ thực ác ma khiêu khích mà có thể dùng trong cơ thể ác mộng ma long nổi lên. Mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng ác mộng ma long cái kia giỏi hơn thế giới đỉnh chút địa vị lực uy hiếp, cũng là vẫn làm cho đối diện nhiều mễ lạc đặc, Milord, Mỹ thực ác ma run rẩy, giống tương đương. Ác mộng ma long vung lên đầu lâu giữ tợn phát ra đinh tai nhức óc rít gáo. Toàn bộ sông băng tựa hồ cũng là bị run rẩy, tràn ngập bạo ngược thú đồng, lấy một loại tham lam cùng điên cuồng ý thức gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nhiều mễ lạc đặc. Milord, Mỹ thực ác ma, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.